Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc tỏ vẻ khó xử. Con cũng không rõ nữa. Lát nữa ăn cơm xong con sẽ hỏi thừa, cùng lắm thì anh sẽ tự bỏ tiền mua vé tàu, đưa họ lên đường về quê. Quá đông người ăn cơm, chiếc bàn cũng không đủ chỗ ngồi. Lâm Vận Di, Tiểu Khương, cô bảo mẫu và ba đứa trẻ đành ăn ở bàn bếp. Những người còn lại thì chen chúc ngồi chung một bàn lớn. Nửa đầu bữa cơm, người nhà họ Phương ăn rất chậm rãi. Trình Cảnh Mặc và Tống Hoài Khiêm đã ăn vài bữa với họ, nên biết rõ họ đang chờ chủ nhà buông đũa, để họ thoải mái xông vào. Càn quét, thức ăn, hai người họ ăn không nhiều, ăn cũng nhanh. Sau khi buông đũa, Trình Cảnh Mặc nói, chúng tôi no rồi, mọi người cứ tự nhiên dùng cơm nhé. Lập tức, người nhà họ Phương bắt đầu chiến dịch đại càn quét. Đĩa thức ăn cứ thế được truyền từ người này sang người khác, vét sạch không còn một tí gì. Đến lượt Phương Tú Diễm, cô ta lén lút liếc trộm Vu Hướng Dương một cái, giọng nói nhỏ nhẹ và ngượng nghịu. Con không ăn nữa đâu, con no rồi. Sao hôm nay mày lại no nhanh thế? Phương Lưu Phúc ngạc nhiên, khi nhìn thấy Phương Tú Diễm cúi gằm mặt, vành tay đỏ ửng, ông ta đoán được 8-9 phần tâm tư của cô bé. Hai cây sắt thép thẳng nam, không phải trước mặt đối tượng thì thẳng không thể lại thẳng. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đương nhiên không hề để ý, họ thậm chí còn chẳng nhìn kỹ Phương Tú Diễm trông như thế nào. An An và Cacao cũng ăn xong, từ nhà bếp đi ra. Bác dẫn con đi chơi. Vu Hướng Dương nắm tay An An đi ra cửa. Phương Tú Diễm thấy Vu Hướng Dương đi khuất, lúc này mới ngẩng đầu, gắp vội mấy đũa thức ăn vào bát. Bà, chúng ta đi ôm thỏ đi. Cacao đòi Trình Cảnh Mặc dẫn đi xem mấy con thỏ. Phương Lưu Tài ăn đến nỗi miệng bóng nhảy, vừa nhai thức ăn vừa nói lơ mơ. Mấy con thỏ đó g, y, ế, c thịt ăn là vừa rồi đấy. Nuôi nữa là thịt dai nhách. Cacao lập tức phẫn nổ, môi chúng chím lại, phồng má nói. Không ai được phép g, y, ế, c bọn chúng ăn đâu. Bộ dáng tức giận của cô bé chẳng có chút huy hát, y, ế, p nào. Ngược lại trông càng thêm đáng yêu và non nớt. Phương Lưu Tài cười phá lên. Cái đầu chọc này, tính khí cũng lớn gớm nhỉ. Cacao vốn rất tự ti về cái đầu chọc của mình. Hàng ngày, người nhà đều phải hết lời khen đầu cô bé xinh đẹp, cô bé mới miễn cưỡng chấp nhận. Bị gọi là đầu chọc giữa bàn ăn, cô bé lập tức òa khóc nức nở. Trình Cảnh Mặc ôm Cacao vào sân, dỗ dành một lúc lâu, cô bé mới nín khóc. Bà, con không thích họ, ba đuổi họ đi đi. Hắn vuốt lưng con gái nhỏ, dỗ dành. Ba biết rồi, ba con mình cùng cho thỏ ăn nhé. Vừa cho thỏ ăn, Trình Cảnh Mặc vừa suy nghĩ, làm sao để khéo léo khuyên nhà họ Phương quay về. Nói thẳng ra thì thật sự rất khó xử. Tới buổi tối, Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt ngồi ở phòng khách tiếp chuyện với người nhà họ Phương. Cuộc nói chuyện cứ khô khan, gượng gạo. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di lấy cớ bế cháu vào phòng không ra. Vu Hướng Dương thì mãi muộn mới về, sau đó cũng tự giác lần vào phòng, không chịu ló mặt. Phòng của Vu Hướng Dương ở ngay tầng 1, từ phòng khách có thể nhìn thấy cửa phòng hắn. Ánh mắt của Phương Tú Diễm thỉnh thoảng lại liếc về phía đó, đầy vẻ mong đợi. Cuối cùng, Trình Cảnh Mặc mở lời, anh Phương, gần đây vé tàu rất căng thẳng, phải mua trước mấy ngày mới có. Hay là thế này, ngày mai tôi được nghỉ, để tôi đi giúp các vị đặt vé. Các vị định đi chuyến tàu nào? Ai nghe cũng hiểu, đây chính là ý đuổi khéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt những người nhà họ Phương cứng đơ, họ nhìn nhau rồi im lặng một lát. Sau đó, Phương Lưu Phúc lên tiếng. Chú à, lần này chúng tôi đến đây, chủ yếu là để thăm Tiểu Kiệt. Nhân tiện, cũng có vài chuyện muốn nhờ giúp đỡ. Trình Cảnh Mặc điềm đạm đáp. Anh cứ nói, nếu chúng tôi giúp được thì sẽ hết sức. Thật ra là thế này. Phương Lưu Phúc làm ra vẻ khó xử. Chị họ của Tiểu Kiệt, năm nay 18 tuổi, chúng tôi muốn nhờ giúp tìm cho nó một công việc ở Bắc Kinh. Hắn cố ý nói, chị họ của Tiểu Kiệt, chứ không nói thẳng tên Tú Diễm, cốt là để tạo mối liên hệ. Trình Cảnh Mặc thầm thở dài, vừa mở lời đã đưa ra yêu cầu khó nhằn thế này. Hắn quanh năm chỉ làm việc trong quân đội, quen toàn lính tráng thì biết tìm công việc gì để giới thiệu. Chúng tôi biết những đơn vị chính quy đều yêu cầu sinh viên, trung cấp, nên cũng không dám mơ mộng gì. Chỉ cần tìm cho nó một việc để làm, để nó có chỗ kiếm cơm ở Bắc Kinh thôi. Phương Lưu Phúc bắt đầu làm ra vẻ đáng thương, tìm kiếm sự đồng cảm. Chú cũng biết đấy, ở làng quê, ngoài việc đồng áng ra thì làm gì có cách kiếm sống nào khác. Cả năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cũng không đủ ăn. Nếu được ở Bắc Kinh, làm công ở nhà máy hay quán cơm, ít nhất cũng có cái ăn, rồi tích cóp chút tiền. Đương nhiên, đó chỉ là lời nói bề ngoài. Mục đích thật sự của cả nhà họ Phương là muốn Phương Tú Diễm ở lại Bắc Kinh để tìm một người chồng tốt. Cả nhà đã bàn bạc kỹ lưỡng trước khi đi, đợi Tú Diễm ở lại rồi, giống như Tiểu Kiệt, có thể dựa vào nhà họ Tống. Sau đó, họ sẽ từ từ nhờ nhà họ Tống giúp Tú Diễm tìm kiếm một gia đình tốt để gả vào. Với gia thế như nhà họ Tống, người mà họ giới thiệu còn không phải cũng có gia thế bối cảnh tốt sao? Cách Trương